Hắc nữ phụ, lục trà nữ, bạch liên hoa. Chương 1, góc truyện audio.com. Nghe già đầu đau như muốn nứt ra, mở mắt lại bị cảnh loáng thoáng trước mắt làm đứng hình. Cô nhớ rõ cô là từ trên tầng 59 nhảy xuống, chứ không phải là tham gia sex party. Trước mắt này lý thuyết mà nói, cô hiện tại chắc hẳn đã ngã thành đống thịt rồi, chứ không phải nằm trên bàn, nhìn trước mặt nam có nữ có, giống như một đám thịt trắng lòa chồng chất lên nhau. Đèn thủy tinh, màn cửa sổ mỏng manh, cửa sổ sắt đất, ghế sofa trắng, sâm panh, ly cao. Không còn nghi ngờ gì, đây là một sex party quy mô rất lớn. Mắt nhìn về phía trước, hơn mười mấy đàn ông đàn bà, không hề mặc một mảnh vải, đang chơi trò. Nhảy luân phiên, kinh điển của Nga, một, các mỹ nữ vai kề lấy vai, trọng tâm dồn về phía trước, những cái mông cong gần như 90 độ, ở bên trong thành một vòng, cười lớn dịch chuyển vòng. Đàn ông cũng đứng thành một vòng bao bên ngoài, chờ các nàng dừng lại, sau đó đem vật cứng trong tay mình đặt vào trong cơ thể của cô gái trước mặt mình. Một vòng lại một vòng. Nếu bạn đọc được dòng này, có thể web bạn đọc đã đăng tải chuyện không có sự cho phép của editor. Mắt nhìn qua trái, 5-6 người đàn ông vây quanh một cô gái chơi. Bắn súng dưới nước, bên phải, 3 nam 1 nữ đang 4B. Nghe già lãnh đạm nhìn lướt qua quang cảnh bẩn thỉu xung quanh, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện bản thân lại không hề mặc quần áo. Cô vậy mà không một cọng vải nằm trên bàn rượu thủy tinh, chưa kịp phản ứng, giữa hai chân đã truyền đến cảm giác ấm ấm, có người đặt thứ gì cứng thẳng nóng rẫy trong đùi cô, còn có xu hướng tìm đến bên trong. Nghe già cả kinh, vội quay lại, chỉ nhìn thấy một gã đàn ông trung niên không mặc áo quần, trong tay nắm một thứ gì đó đen đúa bẩn thỉu, hướng thẳng về phía cô. Nghe già hung hăng nghiến răng, tuy rằng cô đã nghèo túng bần hàn muốn chết nhưng cũng không đến mức để cái loại mặt hàng ghê tởm này làm nhục. Cô giơ cẳng chân thon dài, kẹp lấy cổ phì của lão như cái kìm, vặn một cái. Lão đàn ông không kịp phát một tiếng, lập tức ngất. Nam nam nữ nữ xung quanh liên tiếp phát ra những tiếng động dâm loạn tiêm xuyễn, át đi tiếng ly thủy tinh bị lão kia làm rơi xuống đất vỡ tan. Nghe già vội vàng từ trên bàn nhảy xuống, liếc mắt nhìn mấy cô gái trần truồng khác mê man trên bàn lớn, cũng không quay đầu lại, chạy vào phòng gửi đồ. Cô liếc mắt liền thấy được tủ quần áo có tên. Nghe già, mặc quần áo, cầm lên một chiếc túi xa lạ mà có vẻ cổ lỗ, vội vàng rời khỏi cái. Bữa tiệc, này, nếu bạn đọc được dòng này web bạn đọc đã đăng tải chuyện không có sự cho phép của editor. Ra khỏi nơi đó rồi, nghe già phát hiện thực ra mình đang ở tầng ngầm của một khách sạn. Cô nghi hoặc đi vào thang máy. Quá kỳ quái, tất cả những thứ vừa rồi, sao lại có cảm giác như đã từng thấy. Còn nữa, Fendi, 2, sản xuất cái loại túi xách lỗi mốt như thế từ bao giờ? Có phải cầm nhầm không? Nghe già lật ra nhìn một chút, mắt đảo qua đến con iPhone 5 trong túi thì giật mình. Đây là điện thoại cô dùng hồi đại học mà, bây giờ cô dùng rõ ràng là iPhone 13, chuyện gì vậy? Mở khóa màn hình, nghe già lại ngây người, năm 2013. 2013, trời, lẽ nào cô, 29 tuổi, năm 2023, rời từ trên nhà cao tầng xuống, lại xuyên trở lại năm 2013, khi cô 19 tuổi. Tất cả đều thông suốt, thảo nào nhìn quen thuộc như vậy. Đúng thế, 10 năm trước năm 2013 cô bị Mạc Duẫn Nhi lừa gạt tham gia một cái sex party hoang dâm thác loạn như thế này còn thất thân. Góc truyện audio.com, nghe già bất chấp mình đang trong thang máy, vội vã sờ sờ xuống bên dưới, một chút cảm giác đau cũng không có, xem ra, nhưng chuyện ghê tởm kia cũng không xảy ra. Nghe già lấy ra một tấm gương nhỏ nhìn nhìn, khuôn mặt ngây ngô như vậy, cho dù trang điểm đậm cũng không giấu được vẻ trẻ con, không phải là cô năm 19, thì còn là ai? Mở điện thoại, ngón tay cái sơn đỏ nhẹ nhàng lướt qua trên màn hình, trên từng cái tên trong danh bạ, một cái lại một cái, như nước chảy, chậm rãi trượt qua. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào con ngươi trong veo mà mơ hồ của cô thành một tia sáng xẹt qua. Khóe môi đỏ thẫm lãnh đạm mà cong lên, a, bạn thân mến, tôi đã trở lại đây. dipbicon.wordpress.com. Nghe già lấy thẻ phòng trong túi sách tìm được phòng rồi, bắt đầu thu dọn đồ đạc cô phải trở về Bắc Kinh. Cô nhớ rõ cuộc đời của cô chính là từ thời điểm này bắt đầu sụp đổ. Gia tộc diệt vong, bán thân cầu vinh, tôn nghiêm cũng mất hết. Cùng đường, thần chí không rõ, trong một khắc rơi từ tầng thượng kia cô đã nghĩ, nếu như sống lại một lần, cô tuyệt đối phải cố gắng thay đổi vận mệnh bản thân và gia tộc. Mà bây giờ cô bỗng run rẩy, lúc đó cô nhảy lầu có một nguyên nhân trọng yếu, là vì lên cơn nghiện nên mới thần chí không rõ. Cô cuống quýt kéo tay áo tỉ mỉ nhìn nhiều lần, không có lỗ kim. Tim mạnh mẽ đập loạn, giờ mới nhẹ nhàng trở lại. Thật là quá khẩn trương rồi, chuyện nghiện hút cũng là mấy năm sau. À, cô ngày trước tuy rằng hung hăng càn quấy, hại người rất nhiều, nhưng cũng không đến mức để cho bọn chúng dùng cái cách thức hủy hoại nhân tính như chúc nghiện ma túy để đối phó. Bị giam trong một kho hàng bẩn thỉu tối tăm, liên tục một tháng bị tiêm ma túy, đoạn thời gian hết tuyệt vọng bi thương đến trời đất sụp đổ đó, dù cô sống lại bao nhiêu lần, cũng quên không được. Mỗi lần lên cơn nghiện, đau đớn như rỉa xương nuốt phổi muốn sống không được chết cũng không xong, giờ cô nhớ lại cũng cảm thấy, sống lại còn sạch sẽ, không hư tổn gì, đã là may lắm rồi. Trước khi cô bị nghiện cũng chỉ là bị bọn họ chỉnh rất thảm, nhưng sau đó, cô đã mất hoàn toàn mất mũi và tự tôn, để có thứ bột trắng kia cô thậm chí không biết xấu hổ mà cùng lúc ngủ với mấy người đàn ông. Nghe già cả người run lên, cuộc sống như thế cô không bao giờ muốn sống lại lần thứ hai. Ngồi trên máy bay tư nhân, rời Thượng Hải, Nghe Già không mở nổi mắt nhưng tâm loạn ngủ không yên, nên chỉ lim dim mắt. Cô hồi tưởng cuộc đời ngắn ngủi trước kia, 29 năm, ai, Nghe Già, mày đã hủy hoại đời mày ra sao vậy? Nếu bạn đọc được dòng này, web bạn đọc đã đăng tải chuyện không có sự cho phép của editor. 29 năm, một đoạn 18 năm, một đoạn 11 năm. 18 năm phía trước, Nghe Già còn gọi là Mạc Duẫn Nhi, là một đứa con gái mồ côi cha nghèo khó mẹ Mạc Mạc nuôi lớn. Khi đó, cô và Tống Nghiên Nhi có hoàn cảnh khá giả là bạn thân sắt đánh không chia. Tống Nghiên Nhi là con gái một của Tống Thủ trưởng, từ nhỏ đã được người xung quanh cưng chiều, bất cứ lúc nào cũng là đối tượng các nữ sinh hâm mộ. Cô gái điều kiện tốt như thế, còn tốt bụng, đối với ai cũng rất lương thiện. Nghe Già mặc dù thỉnh thoảng cũng ước ao trời sinh được tốt số như cô ấy, nhưng cô càng thích tính tình lương thiện của Tống Nghiên Nhi hơn, cũng hiểu rõ mình sẽ mãi mãi chỉ là nhân vật bạn nữ chính trong phim truyền hình mà thôi. Hãy bảo vệ công sức của editor, gocchuyenaudio.com. Làm công chúa cô gái nào chẳng mơ, nhưng làm công chúa, không phải cô gái nào cũng có thể thực hiện. Hãy bảo vệ công sức của editor, nhưng Tống Nghiên Nhi còn một cô bạn thân khác Mạc Duẫn Nhi. Khi ấy cô ta còn gọi là Nghe Già, hay vẫn là con gái cả danh môn Nghe Già. Từ ngày đầu tiên Nghe Già biết Mạc Duẫn Nhi, đã không hợp với cô ta rồi. Hai người nhìn người kia không vừa mắt đủ các kiểu minh tranh ám đấu. Cho đến một ngày, chuyện cầu huyết ôm sai con lại phát sinh trên người Nghe Già và Mạc Duẫn Nhi, hai người 18 năm cháo đổi thân thế. Nghe Già nghĩ đến cô ta tu hú chiếm tổ chim khách suốt 18 năm, sự căm ghét biến thành thù hận. Deepbicon.wordpress.com, nhưng Mạc Duẫn Nhi đúng là trời sinh tốt số. Đánh về nguyên hình rồi, vẫn là con gái hoàn mỹ trong lòng Trương Lan mẹ Nghe. Thậm chí em trai song sinh Nghe Lạc biết rõ cô ta không phải là chị gái ruột, ngược lại còn sinh ra tình yêu sâu đậm với cô ta. Deepbicon.wordpress.com Deepbicon.wordpress.com Deepbicon.wordpress.com Mạc Doãn Nhi tuy mất đi danh hiệu Nghe Gia tiểu thư, lại vì Mạc Mạc và cha Tống Nghiên Nhi kết hôn, trở thành Tống Gia nhị tiểu thư. Deepbicon.wordpress.com Càng may mắn hơn là cuộc sống quý tộc 18 năm đã khiến cho cô ta từ trong đến ngoài danh phù kỳ thực một thục nữ, trực tiếp khiến cho công tử họ Ninh Ninh Cẩm Niên nhất kiến khuynh tâm tình sâu nhất thế. Deepbicon.wordpress.com Cực kỳ may mắn là cô ta cao quý lãnh diễm. Đẹp lạnh lùng cao ngạo khí chất ưu nhã tuy rằng không khiến nữ giới yêu thích nhưng vô cùng chọc lấy thương yêu của đàn ông. Chỉ cần là đàn ông cô ta để vào mắt đều có thể quỳ dưới gấu quần cô ta. Mà người trở về chính vị Nghe Già trời sinh số bia đỡ đạn trước 18 tuổi, vì hoàn cảnh nghèo hèn của mình mà chán nản làm nên cho khí chất công chúa của hai vị kia. Sau 18 tuổi, vì sự âm hiểm ác độc của mình làm nền cho cao quý trang nhã của hai kẻ đó. Deepbicon.wordpress.com Deepbicon.wordpress.com Nghe Già lăn lộn dưới tầng đáy xã hội 18 năm, không học được một bộ dạng văn nhã, rất khó dung nhập vào tầng lớp thượng lưu của Nghe Già. Tiệc sinh nhật 19 tuổi của cô, Nghe Già không biết đi giày cao gót, không biết dùng dao dĩa, không hiểu quy tắc trên bàn ăn, không biết khiêu vũ xã giao, mà khí chất yêu nhã của Mạc Duẫn Nhi lại hấp dẫn ánh mắt của mọi nam sĩ. Người hoàn hảo Ninh Cẩm Niên chính là vào lúc đó đối với Mạc Duẫn Nhi nhất kiến khuynh tâm, từ đó không rời không bỏ chết cũng không hối. Nghe Già mới biết được 18 năm đó, cuối cùng cô đã đánh mất gì. Deepbicon.wordpress.com Cô mất đi sự giáo dục và nuôi dưỡng tốt nhất, mọi sự hun đúc của Nghe Gia, khí chất và tao nhã của Mạc Duẫn Nhi, đáng lẽ ra phải là của cô. Deepbicon.wordpress.com Mà cô 18 năm qua, chỉ biết trốn chui lùi, miệng lưỡi láo cá, lừa trên gạt dưới, dùng mọi thủ đoạn mưu sinh. Đáng lẽ cô đã không như vậy. Deepbicon.wordpress.com Từ đó Nghe Gia một mắt bắt đầu thúc ép mình học đủ loại khóa học, một mặt mọi nơi đối đầu với Mạc Duẫn Nhi. Cho đến về sau phát hiện bạn trai mình Khương Hoàn Vũ cũng bị Mạc Duẫn Nhi lợi dụng đùa bỡn, cô triệt để bắt đầu liều lĩnh điên cuồng trả thù. dipvicon.wordpress.com dipvicon.wordpress.com, nhưng đối thủ là Mạc Duẫn Nhi vạn. Nhân, mê cô ta bao giờ chẳng có hàng chục tên đàn ông sẵn sàng ra tay tương trợ, ngay đến bạn của Nghê già như Tống Nghiên Nhi cũng thiên vị Mạc Duẫn Nhi. Thậm chí em trai song sinh Nghê Lạc cũng trồng cây si trên Mạc Duẫn Nhi. dipvicon.wordpress.com gocchuyenaudio.com. Sau này, sản nghiệp Nghê gia toàn bộ hủy trong tay tên bại hoại Nghê Lạc đã không có chí tiến thủ còn phong lưu thành tính, và Nghê gia kẻ vì trả thù đến nỗi kiếm được cả một đống kẻ thù. Kết quả là, Nghê gia nhà tan cửa nát. dipvicon.wordpress.com Em trai Nghê Lạc vì suốt từ đầu đến cuối bị Mạc Duẫn Nhi dỗ dành ngon ngọt cho là cô ta thực sự yêu mình, khổ sở theo đuổi, bị Ninh Cẩm Niên căm ghét. Sau này vì Tống Nghiên Nhi không cẩn thận tiết lộ chị gái hắn bị chuốc nghiệt nên đi tìm Ninh Cẩm Niên trả thù, kết quả bị bắn chết. dipvicon.wordpress.com Mà Nghê già quanh năm cùng đám người kia tranh đấu, không biết đã bị người ta làm nhục bao nhiêu lần, lại mắc nghiệt, người không có một xu để tồn tại, ngã từ tầng cao xuống mà chết. Trên máy bay Nghê già mơ màng nhớ đến những chuyện của bao năm qua, thống khổ đến gần như không khống chế nổi hét lên. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sau núi của trạch viện Nghê già. dipvicon.wordpress.com Nghê già từ chối bắt xe kéo tấm áo gió mỏng manh đi bộ về, gió đêm trên núi vừa lành lạnh vừa tĩnh lặng. Nhiệt độ thấp xuống, đầu óc khi nãy có phần không bình tĩnh, giờ cô cần phải tỉnh táo lại. Sống lại một lần, muốn kiểm soát mình và quan hệ tốt với những người xung quanh, thật sự rất khó. Oán hận trước kia cho dù là vô lý hay có nguyên nhân, cảm xúc mãnh liệt như thế không phải cứ sống lại là lý trí có thể khống chế đơn giản vậy được. Nhưng cô cũng biết trước mắt quan trọng nhất là bảo vệ gia tộc này. Cô chết cũng không lại để cho danh môn hơn trăm năm hủy trong tay cô và em trai cô đâu. Vì rằng cô chỉ ở trong nhà này 11 năm, tình cảm người trong nhà dành cho Mạc Duẫn Nhi cũng sâu sắc hơn với cô, nhưng dấu vết máu mủ trên người cô không thể xóa được. Nếu đã muốn cứu lại số phận gia tộc, đầu tiên cần thay đổi chính là em trai Nghê Lạc và chính cô, Nghê già. Làm sao có thể khiến Nghê Lạc từ một kẻ hư hỏng từ đầu đến chân trở thành một người đàn ông có trách nhiệm biết đảm đương mọi việc? Làm sao khiến bản thân mình từ một vật hy sinh bị hận thù làm mờ mắt trở thành một tiểu thư cao quý chuyên tâm thay đổi bản thân mà không xoay quanh chuyện cuộc sống của người khác nữa? Đọc xong kiểu muốn thốt lên, FCKUBTCS biết trước là chuyện có bích rồi mà vẫn thế này. Đọc chương 2 kiểu thương chị già đến khóc luôn, lần trước vừa ép vừa khóc chỉ có chị Hoa thôi, ngoài ra mình không biết có không, chưa đọc hết nhưng mình mong chờ Tần Cảnh và Nghê già gặp nhau lắm, ba. GT, fan chị Cảnh, và chị Hy vẫn viết rõ lắm dấu chấm than như ngày xưa. Viết tắt của tên truyện là Hắc Lục Bạch nhé, sao không copy được định dạng miss vào thế này, lọ mọ làm thủ công. Chú thích, nhảy luân phiên, kiểu nhảy vòng tròn đổi người thường phổ biến trong các dạ hội quý tộc Nga ngày xưa. Mà không chỉ có Nga đâu, rất nhiều nước khác cũng có kiểu này. Các bạn có thể xem Anna Karenina cũng có một đoạn, ngoài ra thì trong Tango cũng có một đoạn có thể coi là nhảy luân phiên được. Ngạc nhiên chưa, Fendi, hãng thời trang của Ý cách chương.